Chương 472, khống chế tạ mạ rèn giờ, canh thứ 3. Cảm tạ Lì Ản A sở đầu vé tháng chống đỡ Bạch Ngân Đại hội lễ khai mạc ở có cả rủ hạ tam thánh thú cùng Phượng Thái gia nhập vào, có thể dùng tất cả khán giả, bất kể là hiện trường, hay là đang trước máy truyền hình, đều nhớ lần này lễ khai mạc thánh hỏa châm lửa nghi thức, cũng nhớ kỹ cả rủ hạ cái này sáng lập một màn này giáo huấn luyện ra. Đương nhiên hiện tại ngoại trừ Quan Đông cùng thành đô địa khu người biết cả rủ hạ, những người khác chỉ là biết có cái này nhân loại, thế nhưng đối với cả rủ hạ ngay cả tên cũng không tin tưởng, thế nhưng tin tưởng ở phía sau trong tranh tài, cả rủ hạ sẽ để cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ chính mình. Lễ khai mạc sau khi kết thúc, cả rủ hạ đương nhiên là mang theo cổ rủ kỳ mấy người trở về đến rồi đại hội vì tuyển thủ dự thi chuẩn bị nơi ở bất quá cả rủ hạ, đi về sau đó. Ở nói cho cổ rủ kỳ ba người một tiếng về sau, rồi rời đi nơi ở đi tới Bạch Ngân trấn bên trong tiểu điếm. Cả dù hạ tới nơi này là vì tìm tạ mạ rèn giờ, là thời điểm để chuẩn bị đã lâu kế hoạch. Cho nên cả dù hạ mới vừa rồi lễ khai mạc thời điểm mượn cơ hội sử dụng mạn dễ kỳ hụ, tiến hành rồi ám chỉ. Lúc đầu 12 cả dù hạ là kế hoạch khi lấy được quán quân về sau. Ở tiếp nhận tạ mạ rèn giờ trong tay cút quán quân thời điểm mới cho phép bị đối với tạ mạ rèn giờ âm thầm sử dụng mạn dễ kỳ ủ tiến hành khống chế, chỉ là mới vừa rồi đột nhiên có như vậy cơ hội tốt, cả dù hạ đương nhiên sẽ không bỏ qua, hơn nữa so với trước kia dùng ảo thuật âm thầm khống chế, lần trước lấy được thưởng cho mạn dễ kỳ ủ nhãn thuật cổ tỏ ạ mà sủ cà mì, hơn nữa còn là hàng năm có thể sử dụng một lần cổ tỏ ạ mà sủ cà mì. Cả dù hạ đã đem mục tiêu theo dõi tạ mạ rèn giờ. Lấy tư cách hiện nay lớn nhất thế lực đại buột, cả dù hạ sẽ đem mục tiêu phóng tới trên người của hắn cũng là không gì đáng trách. Dù sao theo cả dù hạ lữ hành được càng lâu cả dù hạ trong tay thần thú cùng siêu thần thú càng ngày càng nhiều, từng cái đại thế lực đã theo dõi cả dù hạ, khá một chút chính là giống như ngự long gia tộc trực tiếp chuẩn bị thông ra, không phải hảo đương nhiên là nghĩ biện pháp cũng muốn diệt trừ cả dù hạ. Tựa như lần trước trộm thợ săn sử dụng thư kích thủ đoạn, thông qua ổ ký đỏ rủ kỳ nạ gì điều tra về sau, kỳ thực đã có thể khẳng định đang âm thầm có một người gia tộc âm thầm dở trò. Cả dù hạ mặc dù không sợ những thứ này, thế nhưng cả dù hạ nữ nhân và thân nhân vẫn phải có, nếu như những người đó đem tổn thương người ổn định ở cả dù hạ những nữ nhân này và người thân trên người, cả dù hạ cũng không có biện pháp thời thời khắc khắc bảo vệ. Cho nên hiện tại tốt nhất biện pháp chính là lộng một cái thế lực đi ra, mà nhanh nhất tốt nhất biện pháp chính là trực tiếp bắt liên minh loại này đại thế lực, có cái này thế lực nói, cả dù hạ đường sau này cũng rất dễ dàng. Cả dù hạ đã sớm hỏi thăm được rồi tạ mạ rèn giờ chỗ ở gian phòng, cho nên dọc theo đường đi liền đi thẳng tới nơi đây. Chỉ là ở cửa phòng vẫn có hai vị bảo tiêu đang bảo vệ lấy, hiển nhiên đây là tạ mạ rèn giờ hộ vệ. Cả dù hạ tin tưởng ở bình thường hai vị này bảo tiêu thậm chí nhiều hơn bảo tiêu nhất định đang âm thầm bảo vệ tạ mạ rèn giờ. Bất quá đối với những thứ này, cả dù hạ biểu thị cực kỳ là khinh thị. Bất quá trên mặt cũng không có một điểm bộc lộ ra ngoài, đang để cho bảo tiêu thông báo một tiếng về sau, liền thuận lợi tiến vào. Cả dù hạ, hôm nay còn không có cảm ơn ngươi đây nếu là không có lời của ngươi, lần này Bạch Ngân Đại hội chỉ sợ cũng muốn ồn ào ra cười ầm. Tạ mạ rèn giờ mặc dù không biết cả rủ hạ trễ như thế, còn nơi đây đến cùng có cái gì sự tình, thế nhưng có thể lấy tư cách thế giới đệ nhất thế lực người cầm quyền, tạ mạ rèn giờ kéo bình thường công lực vẫn là đỉnh cao. Không có chút nào nói cả rủ hạ đến có cái gì sự tình, mà là cảm tạ cả rủ hạ hôm nay cứu chàng, muốn đem chủ động nắm trong tay. Đáng tiếc là cả rủ hạ cũng là không theo lẽ thường xuất bài người. Cái kia không có gì. Ngược lại ta cũng là vì mình có thể thuận lợi tố gạ bị ta y mà thôi. Cả dù hạ rất là đơn giản đem sự tình định nghĩa, nếu là trước kia đã sớm nhân cơ hội này bóc lột một hồi liên minh, chỗ tốt hơn. Thế nhưng cũng là bởi vì như vậy, mới có càng làm cho tạ mạ rèn giờ trong lòng càng thêm đề phòng. Bất quá rất nhanh hắn cũng sẽ không như vậy 2 giờ về sau, cả dù hạ từ tạ mạ rèn giờ căn phòng đi ra. Bất quá lúc này cả rủ hạ là nhân có thể biết cả rủ hạ tâm tình tốt. Mà ở cả rủ hạ sau khi rời đi, tạ mạ rèn giờ đột nhiên tuyên bố tổ chức khẩn cấp hội nghị, đồng thời ở hội nghị bên trong đưa ra cho cả rủ hạ chính thức tiến nhập liên minh cao tầng tin tức, lần này có thể không phải trước đây cái loại này chỉ là làm dáng một chút vị trí, mà là chân chính thực quyền, cái này cũng đại biểu cả rủ hạ chính thức trở thành trụ sở liên minh cao tầng một trong nhân vật trọng yếu. Tuy là liên minh nguyên bản cao tầng rất nhiều người đều không đồng ý, thế nhưng lúc này tạ mạ rèn dở sấm rền gió cuốn thủ đoạn để mọi người không có một lại tiến hành phản đối. Chính thức tuyên bố, cả rủ hạ trở thành liên minh đốc sát, chức quan đúng lúc là ngự long độ người lãnh đạo trực tiếp, có sai các nơi người liên minh viên tuyệt đối quyền lực, đồng thời còn có giám sát cùng thủ tiêu các loại địa khu đạo quán thực quyền. Là một cái chất béo rất đủ hơn nữa quyền lực rất lớn chức vị, có thể thấy được lần này tạ mạ rèn giờ là tới thực sự. Đây hết thảy, cả dù hạ mặc dù không có nhìn thấy, bất quá đây hết thảy chính là hắn một tay làm thành, cho nên cả dù hạ rất là an ổn ngủ, vì ngày mai đấu loại liên minh càng hảo nghỉ ngơi. Bất quá cả dù hạ là an tâm, thế nhưng bởi vì 967 vì tạ mạ rèn giờ cao áp động tác, cũng là để không ít người cũng không thể ngủ ngon giấc. Trong đó có cả rủ hạ ra ra ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cùng ghe di hoặc cha mẹ của, ba người đang ở cả rủ hạ trang viên Trung Hòa ở lại trang viên lộ ấy trao đổi, bọn họ đối với tạ mạ rèn giờ động tác cảm thấy khó hiểu, thế nhưng suy nghĩ hồi lâu, bốn người vẫn là nghĩ không ra cái nguyên cớ đi ra, cuối cùng vẫn là quyết định đến Bạch Ngân trấn quan xem trận đấu, thuận tiện đem sự tình nói cho cả rủ hạ. Mà đồng dạng không hiểu còn có lạn sở cùng ngự long nhà trưởng lão ngự long dũng, hai người nhưng là biết cả rủ hạ cùng tạ mạ rèn giờ mâu thuẫn, thế nhưng lần này hai người hoàn toàn không biết tạ mạ rèn giờ rốt cuộc là ý gì. Tất cả mọi người không có khả năng đoán được, bởi vì chân tướng chính là như vậy đơn giản, tạ mạ rèn giờ đã không còn là trước kia chính là cái kia tạ mạ rèn giờ, mà chỉ là cả rủ hạ dùng cổ tỏ ạ mà sủ cả mì tiến hành khống chế người. Cũng chính là liên minh kỳ thực đã có thế tính là cả rủ hạ chỗ dựa vững chắc, mà không lại là một cái không an định lựu đạn, tùy thời phải để phòng lấy. Ai cũng không có dự liệu được liên minh đã thời tiết thay đổi, mà thông thường quần chúng còn đắm chìm trong Bạch Ngân triệu khai đại hội, đang mong đợi bắt đầu từ ngày mai liên tục không ngừng kịch liệt chiến hỏa. Thế lực mới lập cả rủ hạ đem mượn từ liên minh dù lớn, bắt đầu sáng tạo chính mình thế lực.